Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 162. Khiếp sợ không gì hơn chính là Đếch. Cho tới nay, hắn vẫn luôn lấy làm tự hào với tuyệt chiêu trốn vào hắc ám. Đối mặt người sói thử lần nào cũng linh, nhưng đối mặt Lâm Thành vậy mà một kích bất kham như thế. Cương thi này vậy mà biết pháp thuật. Đếch có một loại xúc động muốn chửi mẹ nó. Cương thi vì sao có thể biết được pháp thuật? Căn bản không hợp đạo lý. Nhưng hiện thực thực tàn khốc, cương thi thật sự biết pháp thuật, lại còn có đem nó đánh cho bị thương. Từ uy lực một quyền vừa rồi của Lâm Thành tới xem, trốn vào hắc ám không đối phó được Lâm Thành, như vậy nó liền không phải đối thủ của Lâm Thành. Cương thi này quả nhiên lợi hại, ngay cả pháp thuật đều biết. Thế nào, còn muốn tiếp tục thử không? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Đếch hỏi. Trốn vào hắc ám của Đếch tuy rằng lợi hại, nhưng với hắn mà nói hoàn toàn không đủ xem. Không có biện pháp, ai bảo hắn biết pháp thuật đây? Nếu như không biết pháp thuật, thật đúng là không phải đối thủ của gia hỏa này. Rốt cuộc công kích vật lý không tạo thành tác dụng gì đối với nó. Đếch trốn vào hắc ám chính là tồn tại vô địch. Đáng tiếc vạn sự vạn vật có tương sinh tương khắc, đồ vật dù lợi hại cũng có thứ khắc chế nó. Mà Lâm Thành chính là nghịch thiên đánh vỡ loại quy củ này, đáng ra phải bị trời phạt đánh chết, thế nhưng lại sống tốt đến bây giờ. Đã ở trong trò chơi chính là bớt tồn tại, đã ở trong phim đó là vai chính. Không thử nữa, ngươi thật sự rất mạnh. Ta rất tò mò, vì sao ngươi là cương thi lại biết pháp thuật? Đếch đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Nó thực may mắn Lâm Thành không có liên hợp với người sói cùng nhau tới đối phó bọn chúng, hơn nữa còn liên hợp với bọn chúng đi đối phó người sói. Cùng loại cương thi này làm địch nhân thật sự quá khủng bố. Lời này vừa nói ra, Ma Cà Rồng ở đây sôi nổi nhìn về phía Lâm Thành. Ngay cả chiến thiên cường giả cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng rất tò mò vì sao Lâm Thành biết pháp thuật. Vấn đề này ta cũng rất muốn biết. Lâm Thành cười cười nói, hắn đích xác rất muốn biết. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ không giống những cường thi khác. Nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân có thể là bởi vì thể chất, dẫn tới thời điểm hắn biến thành cường thi trở thành cường thi biến dị. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể đi tìm người sói. Đấy cũng không tiếp tục hỏi, mà là nhìn mọi người thập phần nghiêm túc nói. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, chiến thiên cường giả khác thực lực cũng mạnh. Có bọn họ ở bên, xác suất Ma Cà Rồng chiến thắng người sói sẽ gia tăng rất lớn. Trực tiếp đi Washington sao? Lâm Thành nhìn Đấy hỏi. Đúng vậy, muốn đánh liền đánh hang ổ người sói. Chúng ta đã an bài Ma Cà Rồng khác lẻn vào Washington. Tổng cộng có 10,000 Ma Cà Rồng, hiện tại liền chờ chúng ta tới Washington, sau đó cho người sói một cái kinh hỉ thật lớn. Đấy gật gật đầu nói. Được rồi, hiện tại liền xuất phát. Phía trước Lâm Thành còn lo lắng Ma Cà Rồng sẽ không đi đánh hang ổ người sói. Hiện tại xem ra là hắn đã có nhiều lo lắng. Nếu không đánh hang ổ người sói, như vậy bọn họ muốn cướp trở về thi thể yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Nếu trực tiếp tấn công hang ổ, đến lúc đó thời điểm Ma Cà Rồng cùng với người sói đại chiến, bọn họ có thể dễ dàng đem thi thể cướp về. Thường mau, mấy chục thân vương Ma Cà Rồng cùng với đại công tước đi theo đám người Lâm Thành mênh mông quần quận chạy tới Washington. Không có đi máy bay, người quá nhiều, Washington là hang ổ của người sói. Đến lúc đó bọn họ xuống máy bay tuyệt đối sẽ bị phát hiện, trực tiếp chạy tới mới dễ ẩn nấp. Thế lúc đó khiến cho người sói một cái trở tay không kịp. Tuy rằng chạy tới so với máy bay chậm hơn rất nhiều, nhưng chậm không bao nhiêu, nhiều lắm chậm hơn 2 tiếng là cùng. Thời gian dài như vậy đều đợi được, sẽ không thiếu 2 tiếng này. Mọi người đều là cường giả, tốc độ thường mau, thực lực kém đều bị thân vương Ba Cà Rồng trước tiên an bài lên các loại phương tiện giao thông đi Washington. Tới 5 giờ chiều, đám người Lâm Thành rốt cuộc đi vào trong trang viên mà bác Văn đã an bài cho hắn ở Washington. Lâm Thành bảo Ngài Lợi pha trà cho mọi người. Hiện tại liền chờ trời hoàn toàn tối xuống, sau đó ra tay đối với người sói. Ngải Lợi nhìn thấy Lâm Thành lại mang đến nhiều lão nhân cùng với trung niên như vậy, nàng đã thấy nhiều nên cũng không kỳ quái. Rõ ràng nhìn thực trẻ tuổi, bằng hữu bên người lại luôn già như vậy. Đối với địa vị của Lâm Thành, nàng cũng rất tò mò. Ở trong số những tên người nước ngoài này, nàng phát hiện thật nhiều đều là phú hào nổi danh. Những phú hào đó trước kia chỉ gặp qua ở trên TV, hiện tại lại thấy được chân nhân. Hơn nữa bọn họ vậy mà đối với Lâm Thành thập phần tôn kính, thực sự làm cho người không thể tưởng tượng. Trái không được ông chủ của mình bảo mình chiêu đãi Lâm Thành thật tốt, không được chậm chế. Nàng không biết những phú hào nổi danh đó đều là ma cà rồng. Trên thực tế, rất nhiều ma cà rồng đều ở bên ngoài làm ăn buôn bán, gom tiền. Thậm chí còn có ma cà rồng tiến vào trong giới chính trị. So sánh với người sói, ma cà rồng ở nước Đức sống những ngày thập phần dễ chịu. Ngải Lợi, cô đi xuống trước đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần nói. Lâm Thành nhìn Ngải Lợi nói. Vâng. Ngải Lợi gật gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Người bên phía ma cà rồng các người đã đến đông đủ hay chưa? Ngải Lợi rời đi, Lâm Thành nhìn Đếch hỏi. Những thân vương ma cà rồng đó đều lấy Đếch cầm đầu, mà bên phía bọn họ lại là lấy Lâm Thành cầm đầu. Thương lượng sự tình, đương nhiên là người cầm đầu bọn họ tới làm, những người khác ở bên cạnh nhìn là được. Còn thiếu 1,000 người, đại khái khoảng 7 giờ là có thể tới. Có 5,000 người đã lẻn đến bên ngoài rừng rậm chỗ hang ổ của người sói. Chờ bọn chúng đến đông đủ, chúng ta liền có thể hành động. Đếch nói. Phải nói trước, lần này chúng ta giúp người đối phó người sói chỉ là vì đoạt lại thi thể. Sau khi cướp về thi thể, giữ lại liền dựa vào các người. Nếu các người còn cần chúng ta ra tay, yêu cầu chi trả thù lao vừa lòng cho chúng ta. Lâm Thành nghe được Đếch nói, nhìn Đếch hơi hơi mỉm cười nói. Phía trước hắn không chuẩn bị đem chuyện này nói cho Đếch, sau đó ngẫm lại vẫn là nói cho Đếch sẽ tốt. Thứ nhất, sẽ không làm Đếch cảm thấy lừa bọn chúng. Thứ hai, còn có thể vớt được về chỗ tốt. Các người sao có thể như vậy? Không phải nói giúp chúng ta đối phó người sói sao? Vì sao đoạt lại thi thể liền dựa vào chính chúng ta? Đếch có chút sửng sốt. Phía trước mấy người Lâm Thành cũng không phải là nói như vậy. Hiện tại nghe khẩu khí của Lâm Thành, tựa hồ muốn qua cầu rút ván. Đoạt lại thi thể liền không giúp bọn chúng, không có đám người Lâm Thành trợ giúp, mà cả đồng bọn chúng căn bản đánh không lại người sói. Thủ lĩnh người sói cấp bậc cường giả rất nhiều, không có đám người Lâm Thành trợ giúp, những thần vương ma cà rồng bọn chúng sẽ bị kiềm chế, thậm chí bị lấy nhiều đánh ít. Đến lúc đó tuyệt đối đánh không lại người sói, còn sẽ làm những người bọn chúng lâm vào giữa nguy hiểm. Ma cà rồng bình thường đã chết cũng liền đã chết, nhưng thần vương bọn chúng không thể chết được. Tổn thất một thần vương đối với ma cà rồng mà nói chính là thiệt thòi lớn không thể thừa nhận. Chúng ta là đáp ứng trợ giúp các người đối phó người sói, nhưng chưa nói trợ giúp các người đem toàn bộ người sói tiêu diệt. Đến lúc đó muốn chúng ta tiếp tục trợ giúp các người cũng được, yêu cầu chi trả đủ thù lao để cho chúng ta đồng tâm. Lâm Thành đầy mặt nghiền ngẫm nhìn Đếch. Hiện tại hắn cũng không sợ Đếch không ra tay đối với người sói. Đại lượng ma cà rồng đã lẻn đến bên cạnh hang ổ của người sói, hưng sư động chúng từ nước Đức lại đây như thế, người sói không có khả năng một chút cũng không biết. Hiện tại Đếch chỉ có thể đánh, nếu lui lại đến lúc đó liền sẽ bị người sói phản sát. Lâm Thành đã an định Đếch rồi, bằng không cũng sẽ không nói cho Đếch những lời vừa rồi kia. Không có khả năng. Không đợi Đếch mở miệng, một thần vương ma cà rồng khác thập phần tức giận nói. Đây là điển hình của việc mượn gió bẻ măng. Vì sao lúc trước không nói, hiện tại mới nói? Muốn xảo trá bọn chúng không ngốc. Nếu như không đánh được người sói, hiện tại lui về là được. Không có bọn chúng trợ giúp, đám người Lâm Thành cũng không đoạt được trở về thi thể. Đếch không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, hiển nhiên là tán đồng tên thân vương ma cà rồng này nói. Được rồi, chúng ta đây không hợp tác, các ngươi trở về đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, cũng không có tức giận. Một cường giả bên cạnh lôi kéo y phục của Lâm Thành. Bọn họ không biết Lâm Thành suy nghĩ cái gì, vậy mà đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho người ta, còn làm cho người ta trả thù lao, đồ làm bọn họ cũng không muốn. Bọn họ cần thiết phải đoạt lại thi thể, không có ma cà rồng trợ giúp, bằng vàng 10 người bọn họ là không thể đoạt trở về thi thể được. Vốn dĩ bọn họ hai bên hợp tác thực tốt, nhưng thời điểm mấu chốt vậy mà lại đưa ra loại đường rẽ này. Bọn họ cũng không thiếu cái gì, cũng không cần chỗ tốt, tiền tài thân phận địa vị cũng không thiếu. Thậm chí có vài tên cường giả đối với Lâm Thành có ý kiến, đang có quan hệ hợp tác tốt, lập tức làm cho căng thẳng như vậy. Hiện tại bọn họ cũng không dám nói cái gì, xem Lâm Thành làm sao bây giờ. Cương Thế Vương, cái làm này của ngươi thật sự làm ta thất vọng, về sau chúng ta vĩnh viễn đều không thể hợp tác. Đấy thập phần tức giận nhìn Lâm Thành nói, sau đó mang theo mấy chục macaron đứng dậy, đi đến bên ngoài trang viên. Không hợp tác liền không hợp tác, bọn chúng là rất muốn tiêu diệt người sói, nhưng không đại biểu bọn chúng ngốc. Dù sao hiện tại không chính thức khai chiến cùng với người sói, rút đi còn kịp. Bất quá bọn chúng còn chưa đi ra khỏi trang viên, đột nhiên một công tước ba cờ rồng từ trên trời hạ xuống, thần sắc thập phần vội vàng, đáp xuống ở bên người đếch, bố bố nói một câu. Ngay sau đó liền nhìn đến mấy chục thân vương ba cờ rồng, đồng thời nhíu nhíu mày. Rồi sau đó bọn chúng mặt âm trầm quay trở về. Không phải không hợp tác sao, các ngươi lại trở về làm gì? Lâm Thành nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vừa rồi là chúng ta quá xúc động, ta nghĩ chúng ta vẫn là tiếp tục hợp tác đi. Các người yêu cầu thù lao cái gì? Đã nhìn Lâm Thành hỏi. Nghe được đếch nói, chiến tên cường giả ngây ngẩn cả người. Đám ma cờ đồng đó đã phát điên cái gì vậy mà đáp ứng rồi? Chẳng lẽ là ma cờ đồng bọn chúng ở bên cạnh người sói bị phát hiện? Đúng rồi, khẳng định là như thế này. Bọn chúng hiện tại không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn cùng với Lâm Thành hợp tác. Vừa rồi Lâm Thành khẳng định trước đó đã nghĩ tới điểm này. Cương Thi Vương này quả nhiên thông minh, mọi việc đều nghĩ đến trước một bước so với bọn hắn. Để hắn tới làm đại biểu cùng với ma cờ rồng hợp tác là chính xác. Đích xác, cùng với bọn họ suy đoán giống nhau, ma cờ rồng bọn chúng lẻn đến bên cạnh người sói đã bị người sói phát hiện. Hiện tại hai bên đều đang chiến đấu, muốn bình yên vô sự lui về đã không có khả năng. Không có đám người Lâm Thành trợ giúp, lui về tuyệt đối sẽ chết rất nhiều ma cờ rồng. Trước tiên nhìn xem yêu cầu của đám người Lâm Thành đi, chỉ cần không phải là sư tử mồm to, bọn chúng đều có thể tiếp thu. Ta cần máu, ta biết các người có rất nhiều máu tươi, cho ta 10,000 thùng máu tươi. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn chiến tên cường giả nói, các người yêu cầu cái gì cứ nói ra đi. 10,000 thùng máu tươi là rất nhiều, thế nhưng đối với ma cờ rồng mà nói căn bản không coi là cái gì. Cái này không phải công phu sư tử ngoạm, ma cờ rồng có thể tiếp thu. Lâm Thành nghĩ đến điểm này, muốn nhiều ma cờ rồng cũng sẽ không đồng ý, cho nên mới muốn 10,000 thùng, vừa vặn đến phạm vi ma cờ rồng có thể tiếp thu. Nghe nói ma cờ rồng các người có rất nhiều bảo vật, lão phu cũng không thiếu cái gì, chính là đối với dạ minh châu lớn bằng nắm tay của các người cảm thấy hứng thú, cho ta 5 viên đi. Ha ha ha, ta liền muốn tranh chữ mà các người cất chứa, cần thiết là tranh chữ mà đại sư Hoa Hạ chúng ta đã vẽ, tốt nhất là niên đại xa xăm một chút, mặt khác đừng lấy giả lừa gạt chúng ta. Ta muốn tượng đồng 12 con giáp của Hoa Hạ chúng ta. Trước mắt chúng ta đã có trâu, hổ, ngựa, khỉ, heo, chuột, còn thiếu 5 con, rồng, rắn, dê, gà, chó, đến nay không rõ tung tích, nhưng là căn cứ tin tức ta biết được, đều bị các người tư tàng. Chín tên cường giả sôi nổi mở miệng nói. Giờ khắc này bọn họ đều thực bồi phục Lâm Thành. Hơn nữa tượng đồng 12 con giáp bị mất tích 100 năm cũng có hy vọng trở về tổ quốc. Đến lúc đó lấy được 5 cái tượng đồng còn lại nộp lên cho quốc gia, cũng coi như là vì nước bỏ ra một phần sức lực. Những yêu cầu đó đều không cao, không có công phu sư tử ngoạm. Đã nhìn về phía thân vương ba cờ rồng còn lại, chuyện này nó cũng không thể đưa ra chủ ý, mấy thứ này không thể một mình nó lấy ra tới, yêu cầu mọi người cùng nhau. Huống chi tượng đồng 12 con giáp nó chỉ có 1 con, 4 con còn lại đều nằm ở trong tay thân vương khác, nó cần phải xin ý kiến của mọi người. Mấy chục thân vương ba cờ đồng suy xét một chút, cân nhắc lợi hại, cuối cùng sôi nổi gật đầu. Thấy bọn chúng gật đầu, đã nhìn đám người Lâm Thành nói, được rồi, ta đáp ứng các người, bất quá yêu cầu sau khi tiêu diệt người sói. Yên tâm, ma cờ rồng chúng ta nói chuyện thực giữ lời, đáp ứng cho các người tuyệt đối sẽ cho các người. Đổi làm ngày thường, muốn từ trong tay ma cờ rồng có được mấy thứ này căn bản là không có khả năng, đặc biệt là tượng đồng 12 con giáp, đây là đồ vật mà bọn chúng thích nhất, đưa tiền đều không bán. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể giao ra. Lần này rõ ràng đã bị Lâm Thành lừa một phen, không đồng ý bị lừa còn không được. Như vậy không phải tốt sao, hợp tác vui vẻ. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia tươi cười vui vẻ. Sau đó đối với tên cường giả bên cạnh muốn đòi về tượng đồng 12 con giáp kia, mang theo ánh mắt tán thưởng. Đây là hắn không nghĩ tới, chỉ lo muốn máu tươi, bất quá bị tên cường giả này nghĩ đến cũng khá tốt. hắn cũng không sợ Macaron sẽ đổi ý. Không cho, bằng vào thực lực của hắn, đến lúc đó sẽ làm cho bọn chúng nhổ ra. Hợp tác vui vẻ. Nội tâm của Dex vô cùng buồn bực. Lần này hợp tác cũng không vui vẻ, thậm chí có điểm muốn khóc. Bất quá nghĩ đến tiêu diệt người sói, bọn chúng sẽ có thể hoàn toàn đứng vững gót chân ở Hoa Kỳ, tâm tình buồn bực trở thành hư không. Nói tóm lại, bọn chúng vẫn là kiếm lời. Đúng rồi, để lúc đó người sói thấy không đánh lại chúng ta, tuyệt đối sẽ trốn. Chúng ta sẽ trợ giúp các người đuổi giết. Về phần có thể giết được toàn bộ hay không, cũng không dám bảo đảm. Việc này không có gì, người sói nhiều như vậy, không có khả năng thật sự giết sạch toàn bộ. Đấy nói, nếu thật sự muốn giết sạch toàn bộ, tới 10 tên cường giả đều không được. Đánh thắng dễ dàng, giết sạch thực khó. Thế giới lớn như vậy, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, bọn họ đều tìm không thấy. Có thể giết chết đại bộ phận người sói còn lại cũng sẽ không đáng để lo. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Thật sự chờ đến buổi tối, phòng chừng những ma cà rồng đó của ngươi đều đã chết hết rồi. Hiện tại là ban ngày, đối với thực lực của ma cà rồng áp chế rất lớn. Thậm chí có một số ma cà rồng căn bản không dám xuất hiện ở dưới ánh nắng. Khoảng cách trời tối còn có 1-2 giờ, vốn dĩ liền không phải đối thủ của người sói, lại bị áp chế, càng thêm đánh không lại người sói. Nếu thật sự chờ đến trời tối, ma cà rồng đều chết không sai biệt lắm. Hiện tại đi, không thể chờ đợi. Đấy thập phần nôn nóng nói, nếu bị phát hiện, như vậy liền không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Nếu còn chờ đợi, đến lúc đó những thần vương bọn chúng liền sẽ bị đánh giá thực vô dụng. Được rồi, xuất phát. Lâm Thành gật đầu, sau đó mang theo mọi người đi thẳng đến tòa rừng rậm chỗ người sói kia. Hắn dù sao là không sao cả, ban ngày cùng với buổi tối đều giống nhau. Tuy rằng ban ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn, những loại ảnh hưởng này theo thực lực gia tăng lên có thể xem nhẹ không đáng kể. Tốc độ của mọi người thực mau, thần vương ma cà rồng trực tiếp bay đi, sau lưng mở ra một đôi cánh lớn, trước đám người Lâm Thành một bước bay đi rừng rậm. Hiện tại bọn chúng quan tâm đến an nguy của ma cà rồng, cần thiết phải lập tức chạy tới. Chậm chế thêm một phút liền chết nhiều thêm một con ma cà rồng. Nếu như chúng ta cũng có thể bay thì tốt rồi. Một cường giả nhìn ma cà rồng phi hành nhanh chóng ở trên trời, đầy mặt cảm thán nói. Nếu như đạt tới cấp bậc kia của lão tổ, chưa chắc là không thể bay. Một cường giả khác cười cười nói. Lão tổ sao? Lâm Thành nghe được hai người đối thoại, mày nhíu lại. Tin tức này với hắn mà nói là quan trọng nhất. Nhân vật có thể làm những cường giả đó xưng hô là lão tổ, nhất định thập phần lợi hại. Hiện tại xem ra, ở phía trên những cường giả đó, thật đúng là có nhân vật càng thêm lợi hại. Hơn nữa lão tổ trong miệng bọn họ tựa hồ có thể bay, bằng vào thân thể người phi hành, việc này sẽ có bao nhiêu cường đại. Lâm Thành không dám tưởng tượng, chưa thấy qua, căn bản tưởng tượng không ra. Đến lúc đó trở lại trong nước, những lão tổ đó đừng ra tới thì tốt rồi, nếu ra tới hắn liền xong đời. Hiện tại xem ra 10 tên cường giả đuổi giết ma tinh ở trong nước kia không thể giết, nếu giết chết có lẽ sẽ chọc giận đến lão tổ trong miệng bọn họ. Ít nhất ở dưới tình huống không có thăm dò thực lực của những lão tổ đó là không thể giết. Càng nghĩ, Lâm Thành càng cảm thấy bực bội. Đây là chỗ hỏng khi không có thế lực cường đại chống lưng. Nếu có cường giả chống lưng cho hắn, còn ai dám đồng thủ đối với hắn? Hắn cũng không biết có cái gì, muốn nói có cũng không có, muốn nói không có lại có. Lần trước tao ngộ trời phạt gặp được câu nói kia, đến bây giờ ký ức của Lâm Thành hãy còn mới mẻ. Lúc ấy đã cho hắn chấn động thật sự quá lớn. Một câu làm trời phạt khủng bố đều biến mất, cường giả bậc này không có khả năng vô duyên vô cớ tới trợ giúp hắn. Còn có hai kẻ thần bí phía trước gặp được kia, một người tên là Lâm Long, một người tên là Lâm Dương, cũng xuất hiện nói cho hắn yêu cầu cẩn thận sư phụ của hàng đầu sư. Đặc biệt là người tên Lâm Long kia, tựa hồ cùng với lão tổ của Diệp Tử có quan hệ. Cường Thế Vương, người suy nghĩ cái gì, nhanh chóng đuổi theo đi. Đột nhiên một trận thanh âm kéo Lâm Thành trở về hiện thực. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Thành phát hiện chính mình dừng lại ở phía sau rất xa, lập tức nhanh chóng ra tốc đuổi theo. Một giờ sau, mọi người tới bên cạnh rừng rậm, còn không có tiếp cận chiến trường, liền nghe được tiếng chém giết đình tài nhức óc. Cũng may chung quanh rừng rậm không có ai, bằng không phòng trường đều có người báo cảnh sát. Trên bầu trời, Lâm Thành nhìn thấy thân vương Ma Cà Rồng không ngừng hướng xuống phía dưới ném ra quả cầu năng lượng màu đen. ném xuống chính là một tiếng nổ mạnh kinh liệt cùng với thanh âm điếc tai. Phía dưới, người sói đang rít gào, một đạo tiếp một đạo. Cũng có người sói cường đại nhảy dựng lên, nhảy đến không trung cùng với thân vương Macaron chiến đấu. Nhưng chỉ có thể chiến đấu một chiều, thân thể bọn chúng liền sẽ rơi xuống trên mặt đất. Đây là chỗ tốt khi biết bay. Bất quá hiện tại trời còn không có tối, đại bộ phận Macaron cũng sẽ không dám bay lên tới. Nếu bay lên tới bị ánh mặt trời chiếu rọi, bọn chúng căn bản sẽ chịu không nổi, chỉ có thể ở trên mặt đất thừa nhận người sói tàn sát. Thực thảm, Macaron ở trên mặt đất căn bản không phải đối thủ của người sói. Có thể bay lên ít nhất đều là công thức Macaron. Hiện tại ánh mặt trời không có mãnh liệt, công thức Macaron cũng có thể cất cánh. Đám người Lâm Thành đuổi tới chiến trường, nhìn thoáng qua, cảm thấy tình cảnh thực thảm thiết. Người sói cùng với Macaron đều là đã chết rất nhiều. Trên mặt đất tất cả đều là thi thể, máu chảy thành sông, nhìn thấy ghê người. Máu chảy thành sông có khả năng có chút khoa trương, nhưng là tùy ý đều có thể nhìn thấy được máu tươi chói mắt. Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thế lực ngang nhau tàn sát, so với cảnh tượng nhìn thấy trong phim điện ảnh càng thêm làm cho người chấn động. Là cường giả Hoa Hạ, còn có cường thi vương kia. Một thủ lĩnh người sói đang tàn sát Macaron phát hiện đám người Lâm Thành, trực tiếp quát khẽ một tiếng, sắc mặt âm trầm. Nó ẩn ẩn cảm thấy có loại dự cảm xấu. Macaron đột nhiên công kích đại quy mô hang ổ của bọn chúng. Hiện tại đám người Lâm Thành cũng xuất hiện, nếu bọn họ liên hợp lại vậy thì thế nào? Nghĩ đến đây, tên thủ lĩnh người sói này đồng tử co rụt lại, nhanh chóng dựa sát đến bên cạnh thủ lĩnh người sói khác. Bọn chúng hiện tại cần thiết phải nghĩ cách ứng phó, bằng không lần này thật sự xong đời. Có 10 tên cường giả gia nhập, tuyệt đối có thể thay đổi chiến cuộc nơi này. Phân bộ người sói ở các thành thị tại Hoa Kỳ, thời điểm bọn chúng biết Macaron muốn tới tấn công bọn chúng liền đã chậm, căn bản không kịp tập hợp người sói. Nếu có 10 tên cường giả gia nhập, thực mau bọn chúng liền sẽ bị giết chết. Cùng nhau lên! Lâm Thành nhìn 9 tên cường giả nói. Tay phải hắn vung lên, phương thiên hỏa kích xuất hiện, dẫn đầu hướng về một thủ lĩnh người sói vọt tới. Phía trước người sói vây công bọn họ, làm cho bọn họ ăn không ít đau khổ. Phong thủy này đã chuyển rời, hiện tại đến phiên bọn họ tới vây công người sói. Tên thủ lĩnh người sói này đang ở không trung chiến đấu cùng với một thân vương Macaron, đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành mang theo phương thiên hỏa kích vọt tới, lập tức nhanh chóng né tránh. Bất quá vẫn là bị phương thiên hỏa kích của Lâm Thành chém trúng, sau lưng xuất hiện một vết thương thật dài. Thế độc xâm lấn làm tên thủ lĩnh người sói này toét miệng, cảm giác miệng vết thương nóng rát đau đớn. Lâm Thành không biết thi độc của mình xâm nhập vào trong cơ thể người sói sẽ như thế nào. Rốt cuộc trước kia không có đả thương người sói, duy nhất đả thương liền đã chết, sau đó lại bị đuổi giết, hắn cũng không có để ý đến cố thi thể kia. Hiện tại thật ra có thể nhìn xem sau khi thủ lĩnh người sói này bị thi độc xâm nhập lục phủ ngũ tạng sẽ phát sinh biến hóa thế nào. Đàn gia hỏa ăn cây táo rào cây sung các người, vậy mà liên hợp với cường giả Hoa Hạ cùng nhau đối phó chúng ta. Tên thủ lĩnh người sói này nhìn thân vương Macaron thập phần phẫn nộ nói. Mà vết thương sau lưng nó hoàn toàn không để ý, giữa cuộc nó cũng không cùng với cường thi Hoa Hạ đánh qua giao tế, huống hồ là bị vũ khí của Lâm Thành gây thương tích, hẳn là không đến mức cảm nhiễm thi độc, nó cũng liền không có để ý. Chút thương thế này còn không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nó. Cái gì mà kêu ăn cây táo rào cây sung? Chúng ta cùng với cường giả Hoa Hạ liên hợp không phải thực bình thường sao? Macaron chúng ta lại không phải người Hoa Kỳ các ngươi. Tên thân vương Macaron này nhìn thủ lĩnh người sói hơi hơi mỉm cười nói. Vừa rồi còn cùng với thủ lĩnh người sói thế lực ngang nhau, hiện tại có Lâm Thành gia nhập, áp lực đã giảm đi. Thủ lĩnh người sói càng đã bị Lâm Thành đánh trúng, kế tiếp liền dễ dàng đối phó hơn nhiều. Không thể không nói, cường thi vương này thật sự rất lợi hại. Vừa rồi tuy rằng là đánh lén, nhưng tốc độ ra tay cũng thực mau. Nếu thủ lĩnh người sói phản ứng chậm một chút, đã bị cường thi vương chém thành hai nửa. Ta muốn giết ngươi! Thủ lĩnh người sói nhéo nhéo nắm tay, nhè răng trợn mắt, hai chân phát lực, đôi tay thành trào, đột nhiên nhảy dựng lên. Phịch một tiếng, ngay sau đó, tên thủ lĩnh người sói này trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, môi trở nên đen nhánh, thân thể không chịu được khống chế mà run rẩy. Thi độc! Nó giàn nàn nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong ánh mắt lộ ra một tia oán hận nồng đậm. Thi độc nhập thể, nó sao có thể không biết? Tuy rằng lần đầu tiên cùng với cường thi vương Hoa Hạ so chiêu, nhưng cũng biết cường thi Hoa Hạ là có thi độc, có thể giống như Macaron là mục tiêu bị cảm nhiễm. chỉ là nó không nghĩ tới bị vũ khí của Lâm Thành gây thương tích đều bị cảm nhiễm thi độc, lại còn bị cảm nhiễm nhanh như vậy. Tên Ma Cà Rồng bay ở không trung cũng ngây ngốc, người sói vừa rồi còn 10 phần khí thế, hiện tại vậy mà nằm trên mặt đất, môi đen nhánh, thân thể cuộn tròn trên mặt đất run bần bật. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Thi độc nhập thể sao? Không có khả năng đi. Tên thủ lĩnh người sói này không có bị cương thi vương cắn, liền tính cắn thương cũng không có khả năng bị thi độc nhập thể. Giữa cuộc đây là thủ lĩnh người sói, thực lực thập phần cường đại, sao có thể dễ dàng bị thi độc nhập thể như vậy? Nhưng hết thảy những việc trước mắt này giải thích như thế nào? Gia hỏa này sẽ không phải có bệnh gì, bị cương thi vương công kích một chút sau đó phát bệnh chứ? Luke, Luke, người không sao chứ? Đúng lúc này, một thủ lĩnh người sói ở bên cạnh chạy tới, đầy mặt lo lắng nhìn Luke đã bị thi độc nhập thể. Hai người ở trong người sói quan hệ thực tốt, cha mẹ bọn họ cũng là người sói, từ khi sinh ra đến hiện tại hai người đều ăn chung ngủ chung. Vốn tưởng rằng lần này thu thập Ma Cà Rồng sẽ rất đơn giản, ai biết nửa đường nhảy ra những cường giả hoa hạ đó, mà Luke vậy mà bị thương. Nhìn dáng vẻ bị thương còn không nhẹ, tại sao lại như vậy? Vừa rồi còn tốt, nói bị thương liền bị thương hay sao? Thi độc, mau! Luke nhìn bạn tốt của mình vô cùng gian nan nói. Nó cảm giác chính mình sắp chịu đựng không nổi, thi độc nhập thể rất khó chịu. Cổ thi độc này ở trong cơ thể nó không kiêng nể gì tàn sát bừa bãi, máu tươi trong cơ thể cứ không sai biệt lắm sắp bị ăn mòn sạch sẽ. Không cần một phút, nó cảm giác chính mình liền sẽ bị thi độc nhập thể mà chết. Hiện tại cần thiết phải thanh trừ thi độc, nếu không tuyệt đối sẽ tử vong. Thi độc sao? Bạn tốt của Luke nhanh chóng kiểm tra thương thế cho Luke. Ngay sau đó đồng tử co rụt lại, nó phát hiện sau lưng Luke xuất hiện một vết thương thật dài. Vết thương đã bắt đầu hư thối, hơn nữa có nước mủ chảy ra. Những nước mủ đó trên thực tế chính là máu tươi trong cơ thể Luke, chẳng qua bị thi độc ăn mòn, lúc này mới hóa thành nước mủ. Nó không biết nên làm cái gì bây giờ, hoàn toàn không có kinh nghiệm thanh trừ thi độc, hiện tại đang ở trong đại chiến, cũng không có công phu thanh trừ thi độc cho Luke. Hiện tại thanh trừ thi độc cho Luke, tới lúc đó chính nó cũng sẽ bị đáp xuống nơi đây. Miệng vết thương sau lưng người bắt đầu hư thối, đi mau, nơi này giao cho ta. Bạn tốt của Luke thập phần ngưng trọng nhìn Luke nói, sau đó đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng vào Lâm Thành, có lửa giận thiêu đốt, đầy mặt vằn vẹo, răng chảo bén nhọn tựa như lưỡi dao sắc bén, phát ra u quang làm cho nhân tâm giật mình. Người cẩn thận cương thi vương. Luke nhìn bóng dáng bạn tốt của chính mình, môi mấp máy phát ra thanh âm đứt quãng. Thanh âm rất nhỏ, ở trên chiến trường căn bản nghe không được. Nó cũng rất muốn đi, nhưng hiện tại căn bản đi không được. Nếu có thể đi, nó đã sớm đi rồi. Hiện giờ nó cảm giác được sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi đi, lập tức nó liền sẽ chết. Loại cảm giác biết thời gian chính mình tử vong này thật sự là không dễ chịu, nhưng lại có biện pháp nào, chỉ có thể đối mặt. Nó hy vọng bạn tốt của chính mình có thể báo thù cho chính mình. Bất quá nhớ tới sự khủng bố của cương thi vương, nó càng sợ bạn tốt đi vào vết xe đổ của mình, cho nên muốn nhắc nhở một chút. Nó không biết bạn tốt của chính mình có nghe được hay không, nó đã tận lực phát ra thanh âm lớn nhất. Dần dần Luke cảm giác mí mắt trầm trọng dị thường, rất muốn ngủ. Bất quá nó vẫn kiên trì, nó không muốn chết. Nhưng dưới việc sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi vẫn là làm Luke nhắm lại hai mắt, trái tim cũng chợt ngừng đập. Giờ khắc này Lâm Thành ngừng lại hô hấp, Luke đã chết, bị thi độc nhập thể mà chết. Hắn muốn nhìn một chút thi độc của chính mình đến tột cùng có thể làm người sói thi biến hay không. Nếu có thể, như vậy người sói biến thành cương thi là bộ dáng gì, sẽ có bao nhiêu lợi hại? Người sói ở nơi này nhiều như vậy, dưới tình huống có thể biến thành cương thi, hắn hoàn toàn có thể ở nước ngoài xây dựng một đoàn cương thi người sói. Đến lúc đó, bất luận ở trong nước hay là nước ngoài, ai dám ra tay đối với hắn? Chính yếu là Ma Cà Rồng chứng kiến hắn cường đại, về sau đi hỏi Ma Cà Rồng muốn máu tươi, Ma Cà Rồng cũng không dám chối từ. Ma Cà Rồng nhiều máu như vậy, không hỏi bọn chúng vậy thì thật sự là lãng phí tài nguyên. Luke! Cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của Luke biến mất, bàn tốt của Luke xoay người, bỗng nhiên phát ra một trận rít gào. Luke đã chết, bằng hữu tốt nhất của nó đã chết, bị cương thi vương cùng với Ma Cà Rồng hại chết. Nó muốn báo thù, xé nát Ma Cà Rồng cùng với cương thi vương. Liệt hỏa thù hận nồng đậm đang thiêu đốt ở trong nội tâm của nó. Giờ khắc này, nội tâm nó đã hoàn toàn bị thù hận chiếm cứ. Tất cả trước kia cùng với Luke trải qua, nhớ nhận hiện lên ở trong lòng. Càng hiện lên, nó càng phẫn nộ. Thiên nhân lưỡng cách, thù này không đội trời chung. Đã chết, vậy mà liền đã chết sao? Thân vương Ma Cà Rồng bay ở trên trời, hai mắt đột nhiên trừng lớn, mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Thủ lĩnh người sói cùng với nó thế lực ngang nhau, vừa bị Lâm Thành công kích một chút, không đến thời gian 2 phút liền đã chết. Tại sao lại như vậy? Lâm Thành có thể dễ dàng giết chết thủ lĩnh người sói, chẳng phải là cũng có thể dễ dàng giết chết nó sao? Ánh mắt của Thân vương Ma Cà Rồng nhìn Lâm Thành đều thay đổi, sợ hãi, khiếp sợ, thấp thỏm, may mắn. Cũng may định nhân của Lâm Thành không phải bọn chúng, nếu là bọn chúng, phòng trường sẽ thảm giống như người sói đi. Quá khủng bố, cường thị hoa hạ chẳng lẽ đều khủng bố như vậy sao? Thủy động nhập thể vậy mà nhanh như vậy liền phát huy tác dụng. So với năng lượng hắc ám của bọn chúng nhập thể làm cho người biến dị còn nhanh hơn nhiều. Ma Cà Rồng bọn chúng cũng có thể làm cho người biến dị. Người bị bọn chúng cắn thương sẽ có năng lượng hắc ám nhập thể. Năng lượng hắc ám tích tụ bên trong cơ thể người sẽ dẫn tới người đó chậm rãi biến thành đồng loại của bọn chúng, cũng chính là Ma Cà Rồng. Năng lượng hắc ám tụ tập ở bên trong trái tim bọn chúng, đây là trung tâm năng lượng của bọn chúng. Khuyết điểm của Ma Cà Rồng cũng chính là trung tâm năng lượng, nếu bị công kích có thể dễ dàng giết chết bọn chúng. Không công kích trung tâm năng lượng của bọn chúng có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của chính mình. Nhưng là cùng với thi độc của Lâm Thành mà so sánh, năng lượng hắc ám của bọn chúng đến dám đều không phải. 1, 2, 3, lên. Lâm Thành tính toán trước thời gian, cuối cùng quát khẽ một tiếng. Giây tiếp theo, Luke vốn dĩ đã tử vong, vậy mà theo Lâm Thành quát khẽ, thẳng tắp đứng lên, trong miệng phun ra một ngụm thi khí, đôi tay giơ thẳng, lang chảo bé nhọn phát ra thi khí nồng đậm. Lục nhãn cường thi hậu kỳ, quả nhiên biến thành cường thi. Thần sắc của Luke chất phác, tựa như cái xác không hồn. Nhìn đến Luke vốn dĩ tử vong lại lần nữa đứng lên, bạn tốt của Luke liền ngây ngốc, trong đầu chỉ còn lại hai chữ: thi biến. Tuy rằng lần đầu tiên chứng kiến cường thi hoa hạ, nhưng bọn chúng đều biết bị cường thi hoa hạ cắn thương, không kịp rửa sạch thi độc là sẽ thi biến. Hiện giờ Luke tuyệt đối đã thi biến, không hề là bạn tốt Luke của nó nữa, mà là cường thi người sói Luke. Lên, giết nó! Lâm Thành nhìn Luke lại tiếp tục quát khẽ. Luke phun ra một ngụm thi khí, không nói hai lời, đột nhiên nhào về phía bạn tốt của nó. Lang chảo bé nhọn, không có lưu thủ chút nào, thẳng tắp chộp tới bạn tốt của nó. Tại sao lại như vậy? Luke, ngươi dừng tay lại cho ta! Bạn tốt của Luke nhanh chóng né tránh, nó muốn ra tay thu thập Luke, nhưng ngại với quan hệ của hai người, nó không dễ ra tay, sợ ra tay sẽ xúc phạm tới Luke. Biến thành cương thi liền thôi, Luke vậy mà sẽ nghe cương thi vương này nói tới đối phó nó. Không chỉ có nó, chính là thân vương Ma Cà Rồng cũng ngây ngốc. Cương thi vương hoa hạ cắn người sẽ làm người thi biến, nhưng trước này chưa từng nghe qua. Còn có thể làm cương thi sau khi thi biến nghe lời, đây vẫn là lần đầu tiên nó thấy. Sau khi biến thành cương thi cũng chưa có linh trí, cương thi sao có thể nghe lời? Không thể tưởng tượng, thật sự làm thân vương Ma Cà Rồng cảm thấy không thể tưởng tượng. Giờ phút này, chiến trường cực kỳ an tĩnh lại. Bất luận người sói hay là Ma Cà Rồng, lại hoặc là chiến tên cường giả, sôi nổi nhìn về phía Luke biến thành lục nhãn cường thi hậu kỳ, ra tay đối với bạn tốt của chính mình. Đã sớm nghe nói cường thi vương ở Hoa Hạ có một đại quân cường thi, xem ra thật sự không giả. Cường thi này quá yêu nghiệt, dẫu cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn mà chúng ta không biết đây. Một cường giả đầy mặt ngưng trọng nói. Phía trước bọn họ tới giết Lâm Thành cũng đã tìm hiểu qua về Lâm Thành. Sau khi bọn hắn biết được Lâm Thành có một đại quân cường thi, cảm thấy thập phần khiếp sợ, thậm chí là không thể tưởng tượng. Lâm Thành tuy rằng là cường thi vương, nhưng cũng không có khả năng làm cho cường thi không có linh trí nghe lời. Phía trước bọn họ đều không tin, hiện tại nhìn thấy Luke sau khi thi biến, bọn họ không thể không tin. Cường thi vương thì ra thật sự có thể cho cường thi nghe lời. Hơn nữa vừa biến dị chính là lục nhãn cường thi hậu kỳ. Việc này không khỏi có điểm quá mức nghịch thiên. Người sói biến thành cương thi tốc độ thực mau, uy lực cực mạnh, viễn siêu hơn so với lục nhãn cương thi hậu kỳ bình thường. Lâm Thành như một màn này, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Người sói không chỉ có sẽ thi biến, sau khi thi biến thực lực còn rất mạnh. Cương thi người sói sao? Thực tốt, về sau ở nước ngoài cũng có thể có thế lực thuộc về chính hắn. Nhìn thân vương của Ma Cà Rồng còn ở vào khiếp sợ, Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói. Còn thất thần làm gì? Đồng loạt ra tay giết chết tên người sói này. Được. Sau khi thân vương Ma Cà Rồng phản ứng lại, lập tức gật gật đầu, lao xuống một cái, hướng về bàn tốt của Luke phóng tới. Cánh cò rút lại, ngưng tụ ra một viên cầu năng lượng, sau đó đột nhiên ném về phía bàn tốt của Luke, đồng thời tôi tay thành trào, đối với đầu bàn tốt của Luke chộp tới. Theo thân vương Ma Cà Rồng ra tay, chiến trường chung quanh đang an tĩnh, lại một lần náo nhiệt lên, chiến đấu lại tiếp tục khai hỏa. Chiến thiên cường giả đều tự tìm đến một người thủ lĩnh các bậc cường giả của người sói, đồng thời phát động công kích mưa rèn gió dữ. Dưới sự đơn đả độc đấu, bất luận là thủ lĩnh người sói hay là thân vương Ma Cà Rồng, bọn chúng đều không phải đối thủ của những cường giả đó. Đương nhiên, ngoại trừ Đếch, rốt cuộc Đếch có thể trốn vào hắc ám, miễn dịch với công kích vật lý. Bất quá đối với chín tên cường giả Hoa Hạ mà nói, năng lực này của Đếch ở trước mặt bọn họ cũng có vẻ là râu ria. Đám người bọn họ đều biết pháp thuật, hơn nữa cảnh giới pháp sư cao hơn rất nhiều so với Lâm Thành, thuộc về cấp bậc pháp sư siêu thiên sư. Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, mang theo phương thiên hỏa kích liền hướng về bàn tốt của Luke phóng tới. Bàn tốt của Luke biết Lâm Thành rất lợi hại, đối mặt Lâm Thành không dám bất cẩn, nếu bất cẩn đến lúc đó phòng trường sẽ đi vào vết xe đổ của Luke. Nó nhìn Luke còn đang công kích đối với nó, cắn chặt răng trực tiếp đánh tới một cái. Rầm một tiếng, lực lượng cường đại trực tiếp chụp ở trên đầu Luke, nháy mắt đầu bạo liệt tựa như dưa hấu. Luke trực tiếp bị đánh ra khoảng cách xa mười mấy mét, cuối cùng ngã thật mạnh trên mặt đất, không có đứng lên. Nó cũng là không có cách nào, không thể nhẫn tâm giết chết cường thi Luke. Vốn dĩ đối phó hai gã cường giả liền rất khó khăn, nếu như Luke còn ở bên cạnh quấy rối, việc này càng thêm khó khăn. Nó chỉ có thể lựa chọn giải quyết Luke trước, sau đó chuyên tâm ứng phó Lâm Thành cùng với thân vương Ma Cà Rồng. Cường thi vương, ta muốn người chôn cùng Luke. Bàn tốt của Luke gầm nhẹ một tiếng, hai chân phát lực, bay thẳng đến Lâm Thành vọt tới. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không hề có để ý. Cường thi Luke tử vong, hắn cũng không đau lòng. Loại lục nhãn cường thi hậu kỳ này, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trên chiến trường nhiều thi thể người sói như vậy, đến lúc đó hoàn toàn có thể cắn bọn chúng một ngụm. Bất luận thực lực là mạnh hay yếu, sau khi bọn chúng biến thành cường thi đều sẽ trở thành lục nhãn cường thi hậu kỳ. Chỉ cần bọn chúng là người sói là được, như vậy là có thể xây dựng một đoàn cường thi người sói. Trước mắt phải đem thủ lĩnh người sói giết chết rồi nói. Đơn đả độc đấu nó đều không phải đối thủ của Lâm Thành, huống chi hiện tại có thân vương Ma Cà Rồng hỗ trợ. Lâm Thành mang theo phương thiên hỏa kích cùng với bản tốt của Luke trực tiếp chiến đấu ở bên nhau, thân vương Ma Cà Rồng ở một bên phụ trợ, đánh cho bản tốt của Luke bại lui liên tiếp, căn bản không có cơ hội đánh trả. Nếu không phải thực lực của nó mạnh, liền đã sớm chết. Có thể kiên trì đến bây giờ, nó đã thực không tồi. Bàn tốt của Luke trong lòng kêu khổ không ngừng, căn bản đánh không lại Lâm Thành cùng với thân vương Ma Cà Rồng liên thủ. Nếu còn tiếp tục như vậy, nó rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của Luke. Nó một bên chống cự, một bên nhìn chiến cuộc, phát hiện người sói bại lui liên tiếp, tử thương thảm trọng. Cường giả bên phía người sói không có nhiều bằng Ma Cà Rồng cùng với cường giả Hoa Hạ, chúng không ra tới cường giả đối phó người sói bình thường. Những người sói bình thường đó căn bản ngăn cản không được công kích của cường giả, tàn sát hoàn toàn nghiêng về một bên. Lùi, mau lùi lại, đi tìm Lang Vương đại nhân. Bản tốt của Luke vừa mới chuẩn bị mở miệng, giây tiếp theo một tiếng quát lớn vang lên, ngay sau đó đông đảo người sói điên cuồng lùi ra, mà Ma Cà Rồng lại là đuổi theo ở phía sau. Bọn chúng có thể bay, người sói căn bản chạy không thoát. Bất quá bọn chúng đuổi theo tới một chút khoảng cách, sau khi giết chết rất nhiều người sói liền lui trở về. Không thể tiếp tục đuổi theo, cần thiết phải chờ đại quân, nếu không tiếp tục đuổi theo ngược lại sẽ bị người sói phản sát. Dọn dẹp chiến trường, đã nhìn đông đảo Ma Cà Rồng nói. Bên phía Ma Cà Rồng cũng đã chết rất nhiều, đặc biệt là thời điểm phía trước khi thân vương bọn chúng cùng với đám người Lâm Thành không có tới, tử thương hơn phân nửa. Cũng may tới kịp thời, nếu không những Ma Cà Rồng đó sẽ chết không sai biệt lắm. Trải qua một phen đại chiến, sắc trời cũng hoàn toàn tối xuống. Ma Cà Rồng còn giữ lại bắt đầu quét tước chiến trường. Ma Cà Rồng bị trọng thương, bắt đầu tiến đến nội thành của Washington. Bọn chúng cần thiết trở về chữa thương, lưu lại cũng không dùng được, không có sức chiến đấu, ở trên chiến trường chính là tìm chết. Mà bị thương không nghiêm trọng, trực tiếp khôi phục ở trên chiến trường, chờ dọn dẹp chiến trường xong, còn cần tiếp tục đối phó người sói. Đêm nay, liền phải đem người sói từ hang ổ bọn chúng đuổi ra ngoài. Sau đó, Washington chính là của Mark Đồng bọn chúng. Thời gian còn lại, chậm rãi tiêu diệt phân bộ người sói là được. Mà một đám Mark Đồng giữ lại kia cũng chạy tới, cùng nhau trợ giúp đồng bạn thu thập chiến trường. Nửa giờ sau, chiến trường được thu thập xong, thi thể Mark Đồng cùng với thi thể người sói phân biệt ngăn cách. Mark Đồng đã chết hơn 1.200 con, trọng thương 500 con. Bên phía người sói tử vong 2.000 con, trọng thương 100 con. Đại đa số người sói căn bản không có cơ hội trọng thương, trực tiếp liền đã chết. 100 con vừa mới trọng thương cũng bị Mark Đồng đánh chết. Đối với Mark Đồng mà nói, bọn chúng không cần tù binh. Đấy, máu tươi của Mark Đồng các người... Lâm Thành còn chưa nói xong, đấy đã trực tiếp lắc lắc đầu nói: không được, máu của Mark Đồng tuyệt đối không thể lấy ra. Đây là điểm mấu chốt của chúng ta. Máu tươi của toàn bộ người sói có thể cho ngươi. Lấy máu tươi của đồng bạn chính mình, đây là quả quyết không có khả năng. Nếu không phải Lâm Thành thực lực mạnh, chính là máu tươi của người sói, bọn chúng đều không muốn cho Lâm Thành. Vậy được rồi, các người giúp ta đem máu tươi của người sói thả ra, sau đó thi thể cũng đừng làm gì, đều cho ta đi. Lâm Thành cũng không cưỡng cầu, không cho liền không cho đi. Có máu tươi cùng với thi thể người sói cũng đủ rồi. Dù sao bên phía Mark Đồng cũng đáp ứng cho hắn 10.000 thùng máu tươi. Ngươi muốn cho thi thể này đều biến thành cương thi sao? Đã nhớ tới Luke vừa rồi biến thành cương thi, nội tâm kỳ thật rất muốn cự tuyệt, nhưng là suy xét đến thực lực của Lâm Thành, nó đành phải gật gật đầu. Không có biện pháp, Lâm Thành thực lực rất mạnh, vì một đống thi thể mà đắc tội Lâm Thành là cử chỉ không sáng suốt. Những thi thể đó biến thành cương thi cũng không có gì ghê gớm. Tuy rằng đều có thể trở thành lục nhãn cương thi hậu kỳ, nhưng đối với Mark Đồng bọn chúng mà nói, hoàn toàn không đủ xem. Biến thành cương thi không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn chúng liền tốt. Tấn công người sói là vì sao? Chính là vì lợi ích của bọn chúng. Sẽ khống chế càng nhiều thành thị, sẽ có được càng nhiều máu tươi. Chỉ cần Lâm Thành không cướp đoạt của bọn chúng là được. Dù sao Lâm Thành cũng là phải về đến Hoa Hạ. Đến lúc đó, những cương thi này không ai quản lý, không đáng sợ hãi. Đúng vậy. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu. Nói cho đích thì đã sao? Chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra mục đích của hắn. Một đại quân cương thi người sói đã ở nước ngoài, về sau có lẽ sẽ dùng đến. Đến lúc đó tìm một con yêu vật thành tinh quản lý bọn chúng là được. Nhiều thi thể như vậy, hơn nữa người sói biến thành cương thi lợi hại như vậy, thiêu hủy đi thực sự có chút đáng tiếc. Về phần thi thể Mark Đồng, Mark Đồng sẽ xử lý như thế nào Lâm Thành cũng không muốn biết. Thường mau đếch an bài Mark Đồng đi đem máu tươi của người sói thả ra. An bài rất nhiều Mark Đồng, dùng 10 phút liền thả xong rồi. Sau đó Lâm Thành bảo đếch an bài mấy Mark Đồng đem máu tươi đưa về trang viên. Ngay sau đó cắn tới từng thi thể người sói. Hơn 1.000 cố thi thể, không đến nửa giờ Lâm Thành liền cắn xong rồi. Một khối tiếp một khối thi thể từ trên mặt đất thẳng tắp đứng lên. Hơn 1.000 lục nhãn cương thi hậu kỳ tán loạn đứng ở trên mặt đất. Cùng với đại quân cương thi của hắn ở Yến Kinh mà so sánh, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh. Rốt cuộc đại quân cương thi ở Yến Kinh là trải qua thi vương cùng với quỷ thác cổ huấn luyện, cương thi ở nơi này cũng không có được huấn luyện. Nhiều cương thi như vậy, năng lực của cương thi vương thật khủng bố. Một cường giả thập phần chấn động nói, hắn sống hơn 100 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cương thi như vậy. Một mảnh đen nghìn nghịt, tất cả đều là cương thi người sói. Những cương thi người sói vẫn còn duy trì đặc trưng của người sói, toàn thân đều là lông sói, cơ bắp trên người đặc biệt phát triển, thân cao hơn 2 mét, nhìn qua thực khủng bố. Cũng may đều là lam nhãn cương thi hậu kỳ, nếu như đều trở thành hắc cương hoặc là mao cương, như vậy liền khủng bố. Đến lúc đó còn ai là đối thủ của Lâm Thành? Nhiều cương thi như vậy bảo hộ, căn bản không cần được thân. Giờ khắc này bọn họ đối với việc không giết Lâm Thành sinh ra nghi ngờ. Loại cương thi yêu nghiệt này không giết, về sau tác loạn ai có thể chống đỡ được? Bất quá hiện tại liền tính muốn giết, bọn họ cũng giết không xong. Điểm này bọn họ vẫn là có tự hiểu lấy mình. Giữa cuộc hiện tại Lâm Thành có thể lướt đi, hơn nữa thêm mấy ngày này thay đổi, phòng trường năng lực đã tăng mạnh rất lớn. Được rồi, chúng ta đi hang ổ người sói đi. Thấy những người sói đó biến thành cương thi, Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Đếch nói. Được. Đếch nhìn Lâm Thành thật sâu, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Sau đó tiếp đón ma cà rồng dư lại bay lên trời, kết bè kết đội bay đi hang ổ người sói. Trên mặt đất, thịch thịch thịch, hơn 1000 cương thi người sói chỉnh thể nhảy lên. Tiếng bước chân truyền rất xa, điều thú chung quanh đã sớm bỏ trốn chạy mất dạng. Bầu trời có một đám ma cà rồng, trên mặt đất là một đám cương thi người sói, thập phần đồ sộ, cũng thập phần khủng bố. Nếu người thường thấy một màn như vậy, tuyệt đối không thể tin được hết thảy những gì bọn họ đang chứng kiến. Vượt qua thế giới quan mà người thường nhận thức, đương nhiên người thường cũng không có khả năng tiếp xúc đến những chuyện đó. Chính như Lâm Thành trước kia không thành cương thi, hắn vĩnh viễn sẽ không biết thế giới này thật sự có cương thi, hơn nữa cũng thật sự có pháp sư. Hơn 1000 cương thi người sói đi theo phía sau Lâm Thành, bọn chúng đều là lục nhãn cương thi hậu kỳ, nhảy một chút chính là khoảng cách vài mét, tốc độ cũng không chậm. Bất quá cùng với ma cà rồng trên bầu trời và 9 tên cường giả trên mặt đất mà nói, liền có vẻ rất chậm. Bọn họ đều đã chạy tới phía trước Lâm Thành, Lâm Thành mang theo đại quân cương thi còn chậm rãi đi theo ở phía sau. Không có biện pháp, đại quân cương thi không có khả năng ném ở chỗ này được. Hơn nữa loại chiến trường này thêm hắn cũng không nhiều, thiếu hắn cũng không ít đi. Còn không phải là tốc độ có chút chậm thôi sao, sẽ không ảnh hưởng đến chiến cuộc. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Thành cùng với đại quân cương thi của hắn đã tụt lại rất xa. Phòng trường chiến tên cường giả cùng với ma cà rồng đều đã chạy tới hang ổ người sói. Cũng không biết người sói có thể đem thi thể của cường giả kia làm hỏng hay không. Đến lúc đó bọn chúng hủy diệt thi thể, như vậy hết thảy bọn họ đã làm cũng liền uổng phí. Chờ Lâm Thành mang theo đại quân cương thi tiến đến hang ổ người sói đã là nửa giờ sau. Phía dưới, ma cà rồng đã cùng với người sói chiến đấu. Chiến tên cường giả cũng ở trong đó. Hang ổ người sói ở hẻm núi, đứng ở trên hẻm núi có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống phát sinh phía dưới. Lâm Thành nhìn quét một vòng, cũng không có nhìn thấy thi thể của tên cường giả kia. Cũng không biết 9 tên cường giả đã đem thi thể lấy được tới tay hay không, hay là người sói đã trước tiên mang theo thi thể chạy đi, lại hoặc là đã bị hủy diệt. Người sói chiến đấu cùng với ma cà rồng ở phía dưới, nhìn ra có mấy trăm con. Những người sói đó đều là đội cảm tử mà người sói lưu lại ngăn trở bọn họ. Những cao tầng người sói cùng với Lang Vương khẳng định đã trước tiên chạy trốn. Chỉ cần Lang Vương cùng với cao tầng của Lang tộc còn sống, người sói bọn chúng liền sẽ không bị giết tuyệt. Hiện tại người sói phải làm không phải là cùng với ma cà rồng liều mạng, mà là triệu tập đại quân tụ tập lại đối kháng ma cà rồng. Nếu không sẽ bị ma cà rồng đánh bại từng người. Đạo lý đơn giản như vậy người sói vẫn là biết đến. Cả người cũng lên đi. Đứng ở trên hẻm núi, Lâm Thành nhìn hơn 1000 cương thi người sói, nhàn nhạt nói. Hơn 1000 cương thi người sói nháy mắt ngửa mặt lên trời thét dài, thành âm một trận tiếp một trận đâm thủng trời cao, cắt qua bầu trời đêm. Ngay sau đó, những cương thi đó nhanh chóng nhảy xuống phía dưới hẻm núi. Một mảnh đen nghìn nghịt, mang theo thi khí nồng đậm, tựa như một trận hồng thủy bùng nổ, thế không thể đỡ. Là người của chúng ta, không phải Lang Vương mang theo những người khác đi trước rồi sao? Vì sao còn có nhiều người sói như vậy từ bên ngoài tới đây? Người sói đang vất vả ở trong chiến đấu, nhìn thấy trên hẻm núi vọt tới cương thi người sói, sôi nổi cảm thấy nghi hoặc, đương nhiên cũng có kích động. Có những người sói này trợ giúp, bọn chúng có thể giảm bớt áp lực rất lớn. Nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn chúng cảm giác được một tia không thích hợp. Thi khí từng nồng đậm, đây là cương thi. Đáng chết, là cương thi, không phải người của chúng ta. Khẳng định là cương thi vương đã cắn bọn chúng, làm bọn chúng biến thành cương thi. Phía trước bọn chúng trở về nói cho chúng ta biết tin tức này, chúng ta còn chưa tin. Hiện tại xem ra thật sự là như vậy. Đáng giận, cương thi vương quá đáng giận. Những người sói đó sắc mặt xanh mét, nhìn những cương thi người sói kia, bọn chúng hận không thể xé nát Lâm Thành. Đáng tiếc bọn chúng không có cơ hội này. Thậm chí có rất nhiều người sói đều đánh lên trống lớn rút lui. Bọn chúng không sợ chết, nhưng bọn chúng sợ biến thành cương thi. Đáng giận nhất chính là biến thành cương thi còn phải nghe Lâm Thành nói. Sau khi những người này chết đều biến thành cương thi, sau khi bọn chúng chết khẳng định cũng giống nhau.